Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Xui xẻo tà giáo võ giả. Hạ, kia tiếng giống bên trong mang theo vô cùng phẫn nộ cùng thống khổ. Âm thanh chấn khắp nơi, tối thiểu nhất truyền ra ngoài mấy chục dặm. Chỉ là thanh âm, ngay tại chung quanh nhấc lên một trận bão cát. Mạn thiên cuồng sa, rất nhanh, tại khác một bên không trung xuất hiện một cái bóng đen. Ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới, cách xa nhau còn có hơn 10 dặm liền có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Tựa hồ cũng là mãng xà một loại hung thú. Hình thể nhìn qua so cái này long giác ma mãng còn muốn lớn hơn một chút. Đó là cái gì? Trong đó một cái thánh khung cảnh cường giả nhìn thấy thân ảnh kia sau đó kinh ngạc hỏi một câu, có thể từ hai mắt của hắn bên trong nhìn thấy một tia hoảng sợ. Bởi vì, theo khoảng cách tiếp cận, kia nhìn tựa hồ không phải cái gì mãng xà, mà là long, những người khác cũng nhao nhao nhìn sang. Khi thấy rõ cái kia khổng lồ thân ảnh sau đó, lập tức cũng từng cái kinh ngạc đến ngây người. Mặc kệ đó có phải hay không thật long, nhưng tối thiểu nhất cũng là giao long cấp bậc. Phàm là giao long, cho dù là yếu nhất, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn mấy người này có thể đối phó. Mà lại, kia giao long hiển nhiên là nghe được long giác ma mãng kêu gọi mà đến. Đại gia, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, nghiêm trưởng lão rốt cục nhịn không được tuôn ra một câu vô cùng thấp kém nói tục. Tức giận đến sắc mặt một mảnh đỏ lên, cơ hồ muốn phun ra một ngụm lão huyết đến. Sắc mặt của những người khác cũng không có đẹp mắt đi nơi nào. Mỗi một cái đều là hai mắt đỏ bừng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nguyên bản tại vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết thời điểm, mỗi một cái đều là tràn ngập hưng phấn. Gặp lại thông thiên cự viên vậy thì càng thêm cao hứng. Nghĩ đến lần này truy sát thật sự là thu hoạch lớn. Kết quả làm tới hiện tại, bọn hắn cái quái gì đều không được đến. Mắt thấy đến tới tay thần khí không có, thần tàng chi đồ cũng không có, cửu phẩm hung thú thông thiên cự viên không có, tăng thêm cái này long giác ma mãng sau cùng an ủi cũng không có. Một đám thánh khung cảnh cường giả phổi đều muốn tức điên. Nhưng tức thì tức, bọn hắn cũng biết lại như thế nào cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Cho nên đang mắng mắng liệt liệt thời điểm, cả đám đều quay người nhanh chóng đào tàu, lại không đi liền đến không kịp. Cuối cùng, một trận nhằm vào Bạch Vũ Triết đại quy mô truy sát. Rơi vào loại này kết thúc, nhiều tổn thất một cái long đình cảnh cao thủ không nói. Cuối cùng còn rơi vào một đám thương binh, nhất làm cho người phẫn nộ vẫn là cả đám đều bị tức phải không nhẹ. Duy nhất đáng giá nói chuyện, cũng chính là bọn hắn không cần lo lắng tin tức bị Bạch Vũ Triết tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ Bạch Vũ Triết bị đánh vào thần tàng chi đồ sau sống hay chết, điểm này cũng là không cần lo lắng. Một đoàn tà giáo võ giả xám xịt đào tàu, mà tại thần tàng nơi lối vào chỗ, Bạch Vũ Triết lại là nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngay cả sinh linh chiến giáp cũng không kịp thu lại. Hắn chỉ tới kịp đem trên trán ngân châm nhổ xuống, lúc này cũng còn nắm ở trong tay, không kịp thả lại chữ vật khí, người liền đã hôn mê bất tỉnh, thậm chí liền hô hấp đều trở nên rất yếu ớt. Phía trước kia một trận truy sát thực tế là quá hung hiểm, đã đạt tới Bạch Vũ Triết đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Mặc kệ là thể lực vẫn là nguyên lực, hoặc là thương thế, đều đạt tới khiếp sợ tột đỉnh trình độ. Có thể nói, tại hắn tiến vào thần tàng nơi trước đó, nếu là bọn hắn có thể thêm ra tay một lần, Bạch Vũ Triết lúc này liền thật sự có khả năng chết. Muốn đổi một cái long đình cảnh đỉnh phong cường giả đến mặc cái này sinh linh chiến giáp, gặp ngang hàng công kích cùng chiến đấu cường độ, lúc này đã từ lâu chết đến mấy lần. Bạch Vũ Triết còn có thể lưu lại một số yếu ớt khí tức,